Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biên, tự nhiên tôi lấy tin tức, toàn bộ người trong sân bay há hốc mồm. Tiên sinh, anh không được làm như vậy. Một người có mặt chạy tới ngăn cản. Ông làm sao? Ai dạy mày ngăn cản hắn? Mày để cho hắn làm, nếu không, tao rạch mặt cô ta. Á Quý hồn hển quát, còn không quên cầm dao dí sát vào mặt của Yến Mi. Cứu mạng nha, đào kiếm vô tình. Yến Mi không dám mở miệng, lại càng không có đủ dũng khí di động cơ thể, sợ người này không cẩn thận sẽ hủy hoại dung nhan của mình. Vâng, vâng, người kia liền nói. Tiên sinh, giờ mời anh nói đi. Phòng thượng vũ vẫn tiếp tục diễn kịch. Á Quý vừa bắt đầu lớn tiếng kể lại chi tiết mình bị đuổi việc ra sao, nói đến đoạn kích động còn hô tay múa chân. Vâng, tiếp tục, tiếp tục ạ. Phòng thượng vũ vừa khích lệ anh giải bày sự việc, vừa dịp anh nói hăng say tiến gần về phía anh. Ngay khi Vưu Á Quý giơ cái dao lên cao thì toàn bộ sự tình trong nháy mắt xảy ra. Phòng thượng vũ ra tay chính xác, bắt lấy huyệt đạo ở cổ tay anh, sau đó chợt nghe đồ một tiếng, dao phay rơi xuống đất. Tình huống thay đổi đột ngột, tất cả mọi người sửng sốt không thể tin được, trừng mắt nhìn hình tại hiện trường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? À, mày... Vưu Á Quý bị đau kêu la, hiển nhiên tay ôm lấy Yến Mi cũng thả lỏng. Cô gái, bắt lấy. Phòng thượng vũ dùng chân đá con dao ra xa, đem đi vi vào tay của Yến Mi, thuận tiện kéo cô ra khỏi phạm vi cưỡng ép. Vưu tiên sinh, tôi hiện tại bắt ngài vì tội danh bắt con tin, gây ảnh hưởng đến an toàn nơi công cộng. Phòng thượng vũ lấy cỏng số 8 từ bên hông ra, vững vàng chế trụ anh. Mày là cảnh sát? Vưu Á Quý trừng mắt gào thét hỏi. Phải. Mày gạt tao? Vưu Á Quý tố cáo. Phải. Thượng vũ thừa nhận. Mày sao có thể lừa tao? Á Quý thật không tin, khó khăn lắm mới có cơ hội giải trình, kết quả còn chưa gặp được người cần giải quyết thì đã bị cảnh sát bắt. Trên đời này còn có lý trời hay không? Vưu tiên sinh, đây là trách nhiệm của tôi, thật có lỗi với anh, nhưng mọi người ở hiện trường đều đã nghe được câu chuyện của anh. Tôi tin là sẽ có nhà báo, luật sư cũng hứng thú với chuyện này. Anh có thể khiếu nại với bọn họ ở cục cảnh sát. Lại chuyện quan chức cậy mạnh bắt ép người, phòng thượng vũ mặc dù đồng tình nhưng cũng không giúp được gì. Phóng viên, ký giả thật sự sẽ đến sao? Vưu Á Quý chán nản, ngay cả dãy rủa cũng không có. Sẽ, chuyện lớn như vậy sẽ có người đến cục cảnh sát để thu thập tin tức. Phòng thượng vũ quay đầu ra hiệu cho mọi người trong đội dẫn người đi khỏi. Mọi người dẫn anh ta về cục đi. Một hồi bắt cóc cưỡng ép con tin cũng kết thúc. Nhân viên sân bay cũng một ít người xem náo nhiệt cũng đã bỏ đi. Cô gái, cô không sao chứ? Phòng thượng vũ đi đến trước mặt của Yến Mi hỏi. Tôi không sao, trả lại DV cho anh. Cô lắc đầu, thừa dịp mọi người đang nói chuyện, cô bình ổn lại cảm xúc, thuận tiện kéo hành lý bị văng ra xa trở về. Xin tự giới thiệu, tôi là phòng thượng vũ, tổ trưởng của đội tia chớp. Không biết phải xưng hô với cô như thế nào? Cô có phải muốn xuất ngoại hay không? Phòng thượng vũ tiếp nhận DV nói. Tôi họ Yến, mới từ nước ngoài trở về. Bây giờ cô mới cẩn thận nhìn anh, thân hình rắn giỏi, mày rậm, mắt to, khóe miệng vẫn còn lộ vẻ tươi cười. Nụ cười kia giống như có sức hấp dẫn kỳ lạ, làm cho tim của cô đập rộn không ngừng. Vậy thì tốt quá, vậy cô có thể cùng tôi đến cục để lấy lời khai hay không? Anh vốn đang nghĩ nếu cô dự định xuất ngoại thì phải mượn một phòng trong sân bay để lấy lời khai, không nghĩ bây giờ chẳng những không cần vội lại còn có thể có nhiều thời gian để tìm hiểu cô. Vâng, dĩ nhiên. Thật là cô cũng phải chưa từng gặp đàn ông, tự nhiên tìm đập nhanh làm gì? Yến Mi thầm trách bản thân. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, tôi giúp cô cầm hành lý được không? Phòng thượng vũ chìa tay muốn cầm hành lý cho cô. Không cần, dù sao hành lý cũng có bánh xe, tôi tự kéo là được rồi. Cô lắc đầu cự tuyệt, cô không quen để người khác chạm vào đồ đạc của mình. Ok, đi bên này. Phòng thượng vũ kéo tay của cô. Anh có thói quen tùy tiện cầm tay người khác như vậy sao? Yến Mi cau mày, muốn thử dịp đi bộ bỏ tay của anh ra, nhưng không ngờ anh lại không tự buông tay, cùng đi đến chỗ hai người nước ngoài nói chuyện. Cảm ơn sự hỗ trợ của anh. Vòng Thượng Vũ đem áo khoác ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net